Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2678, Weight of Hope, gánh nặng của hy vọng. Eternal City, thành phố vĩnh cửu, thực sự rộng lớn, không thua kém về kích thước so với các thành phố đông đúc của con người như NQSC, Bastion, hay Ravenheart. Nó giống như một khu vực tự thân, trải dài vô số cây em trên đáy đen bóng của Stormsea. Biển bão, tuy nhiên, không có góc nào của thành phố chìm trong nước mà Crossing không đến được ngoại trừ hồ cung điện, nơi được miễn khỏi cơn thịnh nộ của nó theo thiết kế của chủ nhân. Và vì Ivory Island, đảo Nga, đang bay gần mặt đất hơn bình thường, nên lực do Crossing tác động thực sự tàn khốc. Trong một khoảnh khắc, mọi tòa nhà ở Eternal City, thành phố vĩnh cửu, đều bị san phẳng, và mọi sinh vật sống trên các con đường của nó đều bị biến thành bột máu. Chỉ có ngọn hải đăng dường như không bị ảnh hưởng bởi áp lực đau khổ, vẫn đứng cao và kiêu hãnh như trước. Ở đâu đó đằng xa, tháp đồng hồ lại sụp đổ. Ở phía bên kia của thành phố, bến cảng rên rỉ, những vết nứt từ từ len lỏi lên những bức tường cao chót vót của nó. Vô số sinh vật ghê tởm bất tử bị ném xuống đất và bị nghiền nát. Cứ như thể tất cả chúng đồng thời nổ tung thành những vũng máu và nội tạng ghê tởm, nhuộm đỏ những viên đá nứt vỡ. Máu của chúng chảy từ từ, bị đè nén bởi cùng một lực đã phá hủy cơ thể chúng. Cả một thành phố đầy những Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, đã bị xóa sổ trong nháy mắt. Chớ trêu thay, cứ như thể sức nặng không thể dò được của biển cả vô tận đã bị lá chắn vô hình bảo vệ thành phố chìm trong nước kìm hãm, cuối cùng cũng đã bắt kịp nó. Nyoker, Nep, Blatway và Eder tái mặt, quan sát cảnh tượng tàn phá không thể tưởng tượng được trong sự im lặng kính sợ. Z vẫn thờ ơ, trong khi Sunny tiếp tục nhìn trên Breaker, kẻ phá xiềng xích, xa xôi với một nụ cười. Đó là cô gái của ta. C, cái quái gì vậy? Giọng của Nyoker nghe hơi khàn. Anh ta im lặng một lúc, rồi nói thêm một cách chậm rãi. Tôi đoán, cậu không đùa khi cậu nói rằng cậu sẽ phá hủy Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, Sunny thở dài, giá như nó dễ dàng như vậy. Ivory Island, đảo Nga, tiếp tục tác động áp lực độc tài của nó lên Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Nhưng Eternal City, thành phố vĩnh cửu, sẽ không chỉ nằm yên chịu trận. Vài giây sau khi Crossing tàn sát nó, những tàn tích rộng lớn khuấy động, các tòa nhà đã bị nghiền thành bụi đá. Và bây giờ, bụi đó đang rung chuyển và từ từ bay lên không trung. Những viên sỏi nhỏ hợp nhất thành những phiến đá, và những phiến đá lắp ráp thành những bức tường được trang trí công phu. Khối thịt kinh hoàng bị nghiền nát cũng sống lại, cơ bắp và xương được hình thành từ sâu thẳm ghê rợn của nó, từ từ tụ lại thành hình dạng con người. Vẫn còn dở dang, những cơ thể chảy máu căng thẳng để đứng dậy khỏi mặt đất, đè lên nó bằng những bàn tay trần. Nhưng rồi, cứ như thể một xung lực khác của Crossing giáng xuống thành phố, làm gãy xương của chúng và ném chúng xuống một lần nữa. Vài giây sau, những sinh vật ghê tởm bất tử lại biến thành một biển thịt chảy máu, và các tòa nhà được phục hồi một nửa lại biến thành đống đổ nát, chỉ để được sửa chữa một lần nữa. Crossing và Eternal City, thành phố vĩnh cửu, đụng độ trong một chu kỳ kinh hoàng của sự hủy diệt và phục hồi. Không bên nào giành được ưu thế. Cứ như thể địa ngục chìm trong nước này đã từ chối cái chết trong nhiều thời đại lại bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận của cái xê hết, không thể thoát khỏi cái ôm tàn nhẫn đau khổ của nó. Đó là ma thuật của Hope, hy vọng, Demon of Desire, quỷ của sự khao khát. Đụng độ với ma thuật của Demon of Repose, quỷ của sự yên nghỉ. Đến bây giờ, ngay cả Sunny cũng không thể không cảm thấy một cảm giác kính sợ. Rốt cuộc, không phải ngày nào người ta cũng thấy sức mạnh của hai demon va chạm. Đứng trên mũi của Chain Breaker, kẻ phá xiềng xích, Nephis giơ một tay lên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một cơn bão lửa giáng xuống những tàn tích xung quanh hồ cung điện. Đốt cháy làn sương mù cuồn cuộn, rũ bỏ sự mê hoặc. Sunny liếc nhìn những gì đã từng là trận chiến giữa những người bất tử đáng sợ và đội quân ma quái của Dartmouth chưa đầy một phút trước. Những người bất tử là một mớ thịt gợn sóng ghê tởm không bị phá hủy, nhưng cũng không thể trở nên nguyên vẹn trở lại. Trong khi đó, các hồn ma, vô số hình dạng thanh tao đang đứng giữa những tàn tích, nhìn lại cậu trong sự im lặng kỳ lạ. Các binh sĩ ma quái của Dartmouth dường như cũng bị Crashing ảnh hưởng, nhưng cơ thể ma quái của chúng không bị ảnh hưởng nhiều như các sinh vật ghê tởm. Một lúc sau, chúng di chuyển, vật lộn chống lại lực nghiền nát để từ từ khó khăn tiến về phía trước. Chết tiệt, Nyoker xé ánh mắt của mình ra khỏi hình ảnh đau khổ của thành phố bị nghiền nát và liếc nhìn cậu với vẻ mặt xa xăm. Bây giờ thì sao? Sunny im lặng một lúc, rồi nói một cách đen tối. Bây giờ chúng ta chiếm đảo cung điện và bảo vệ nó như thể mạng sống của chúng ta phụ thuộc vào nó. Trong khi ai đó vào cung điện và tìm cách để thực sự phá hủy nơi bị nguyền rủa này. Sau đó, chúng ta sẽ giết tất cả những người bất tử, giết Dartmouth và tự vỗ vai mình vì đã làm tốt. Ồ, nhưng trước đó, cậu nhìn Zed, cô cân nhắc điều gì đó một chút, rồi quay ánh mắt về phía các Saint of Night. Blackway, ngài có cây cầu, mang theo Night Garden, vườn đêm, và Eder vào Dreamgate, cổng mộng, ngài sẽ hạ cánh an toàn ở River of Tear, sông nước mắt, nếp. Cậu ta lắc đầu và liếc nhìn Nyoker một cách ngắn gọn. Tôi ở lại, Zed quan sát cậu ta một lúc, rồi gật đầu, triệu hồi một memory, ký ức, có thể giết ma. Sunny ném một cái nhìn cuối cùng vào đội quân ma đang diễu hành và quay đi. Tất cả những ai ở lại nên đi cùng tôi. Blackway, Eder, rất hân hạnh, hãy đến tìm tôi nếu các vị bao giờ ở Ravenheath, hoặc Bastion, hoặc phía bắc của Hollow Mountain, dãy núi Hollow. Hoặc nếu các vị muốn mua một chiếc xe đạp sang trọng, chúng ta sẽ uống một ly. Cậu ném cho họ một nụ cười. Eder mỉm cười yếu ớt, trong khi Blackway nhìn cậu với vẻ cau có và gầm gừ không cam kết trước khi vào vòng tròn run. Đồng thời, Nyoker bước ra khỏi nó. Tuy nhiên, chúng ta đến đảo cung điện bằng cách nào mà không có tàu? Sunny nắm lấy vai anh ta và nhếch mép cười. Với phong cách này, cậu dùng tay kia để nắm lấy nếp và kéo Zed lại gần bằng một xúc tu làm bằng bóng tối. Sau đó, cậu kéo tất cả họ vào một xe đầu step, bước nhảy bóng tối. Một lúc sau, họ xuất hiện trên các bức tường của Dark Castle, lâu đài bóng tối. Bên dưới họ, biển bóng ma đang biến mất không dấu vết, để lại bong của Night Garden, vườn đêm, trống rỗng. Sunny ngước nhìn lên, vào hình bóng xa xôi của Chain Breaker, kẻ phá xiềng xích, và hít một hơi thật sâu. Và rồi, cậu kéo toàn bộ Dark Castle, lâu đài bóng tối, với tất cả kích thước và trọng lượng khổng lồ của nó. Vào bóng tối, ác, thật, nặng, một lúc sau, một lâu đài đen trắng lệ đột nhiên xuất hiện trên bờ hồ cung điện. Mặc dù có những bức tường cao chót vót, nó dễ dàng bị cung điện khổng lồ làm lu mờ, trông giống như một trạm gác trước cổng của nó. Trước mặt họ, Night Garden, vườn đêm, lao qua vùng nước lạnh lẽo của hồ rộng lớn giữa sự tàn phá kinh hoàng. Đến gần vực thẳm rạng rỡ của Dreamgate, cổng mộng, CVT, cầu đề cử à, hết chương.